Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1047, liên thủ đối địch. White Queen Emma ưu thế chính là ở năng lực của nàng bản thân cho nàng mang đến đối với thân thể năng lực khống chế. Nàng đối với bên trong thân thể ở ngoài biến hóa so với người thường càng thêm mẫn cảm. Ý thức mạnh mẽ đối ứng cũng là năng lực suy nghĩ ưu thế lần thứ nhất sử dụng phương thức này chiến đấu. Diệp Thiên Hồ đều không hy vọng White Queen có thể siêu trình độ phát huy. Đương nhiên, nếu như có thể như vậy khẳng định càng tốt hơn, nhưng có chút không hiện thực. Bất kể là sử dụng thân thể hán đại đánh vẫn là loại này cường độ cao khoảng cách gần tác chiến, White Queen đều là một cái chân chính người mới. Diệp Thiên Hồ chờ mong là White Queen ý thức có thể điều động số 11 thân thể, phát huy đầy đủ ra bộ thân thể này tự thân có sức mạnh. Bây giờ nhìn lại, White Queen làm rất tốt, duy nhất khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu ý thức. Chính đang theo chiến đấu kéo dài mà chậm chậm tăng trưởng, chịu đòn đến hơn nhiều, liền sẽ từ từ rõ ràng cho đánh như thế nào người. Này gần như chính là White Queen lúc này trạng thái khắc họa. Nếu như thật sự đem chuyện này đối với so với thành đôi chiến ngôi thứ nhất chiến đấu trò chơi, như vậy cũng chỉ là một cái độ thành thạo vấn đề. Mặt khác, cứ việc ở kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trên vẫn cùng Wolverine tồn tại chênh lệch thật lớn, thế nhưng bị khai quật ra thực lực chân chính thân thể nhưng bù đắp sự thiếu sót này. Thậm chí đã không chỉ là bù đắp, mà là đem những này thiếu hụt che lấp đi ra ngoài. Rất đơn giản một cái ví dụ chính là, ta một đao vung ra đi, đối phương đều căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đánh trúng. Như vậy chênh lệch to lớn dưới, cái gọi là kỹ xảo kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Vậy cũng là một loại khác, loại lấy lực phá xảo. Wolverine cùng bị White Queen khống chế số 11 vũ khí từ trong căn cứ đánh tới ngoài căn cứ. Làm đối thủ, Wolverine có khả năng nhất cảm nhận được kẻ địch biến hóa. Bọn họ ở sức phòng ngự cùng khép lại năng lực trên hầu như không có khác nhau, nhưng là sức mạnh của đối phương ở càng lúc càng nhanh. Hắn ứng đối từ từ bắt đầu lực bất tòng tâm, chênh lệch đang dần dần kéo dài. Loại này có thể cảm giác được biến hóa để Wolverine tâm thần tập trung cao độ. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, hắn thật sự không biết mình có thể hay không chiến thắng đối thủ này. Chỉ là thất bại so với hắn tưởng tượng phải nhanh hơn đến. Bản cũng đã rất nhanh, số 11 vũ khí ở mỗi một khắc tốc độ lại tăng lên một cấp độ. Vọt tới thời điểm mơ hồ đã xuất hiện tiếng xé gió. Đối mặt tốc độ như vậy, Wolverine theo chính mình vô số lần chiến đấu mang đến bản có thể làm ra phản ứng. Nắm tay trái về phía trước đâm ra, nơi đó lập tức xuất hiện lợi chảo xuyên thấu sao sao cảm giác. Quyết định thật nhanh, cánh tay phải vung chảo chém hướng về phía trước. Số 11 vũ khí nhanh chóng đến để này xem ra càng như là hắn chủ động va tiến vào Wolverine phạm vi. Công kích. Keng, kim loại trong lúc đó va chạm phát sinh lanh lảnh rung động thanh. Ba cái móng vuốt sói bị một thanh trường đao ngăn trở miễn cưỡng đứng ở số 11 vũ khí cổ trước. Không được tiến thêm, cùng với đối lập, thuộc về số 11 vũ khí khác một thanh trường đao rơi vào Wolverine cổ trên da. Đã có thể cảm nhận được lưỡi dao cùng da rẻ tiếp xúc thời điểm lạnh lẽo xúc cảm. Để Wolverine bất ngờ chính là, lưỡi dao nhưng không có lại tiếp tục vung lên, mà là bị hết sức đứng ở vị trí này. Nếu như đối phương không có đình chỉ, Wolverine đã không chỉ là thua đơn giản như vậy. Này một đao nếu là thật chém ngang mà qua, hắn là sẽ chết. Adamantium cái bọc toàn thân hắn xương cốt là một chuyện. Có thể xương cốt trong lúc đó liên tiếp vị trí cũng không có bị bảo vệ đến. Chỉ cần này một đao không đi cùng xương cốt adamantium cứng đối cứng, mà là lựa chọn từ xương cổ liên tiếp vị trí động thủ, lần này đủ để đem Wolverine trảm thủ. Trảm thủ cũng là mang ý nghĩa tử vong. Khép lại năng lực cũng không cách nào bù đắp loại này thương tổn. Bất ngờ cũng được, cố ý dừng lại cũng được. Wolverine đều không có thời gian đi muốn những thứ này. Đâm vào số 11 vũ khí thân thể lợi chảo rút ra mở ra nằm ngang ở chính mình cổ trường đao. Tiếp theo nhưng là bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hai tay lưỡi dao sắc giao nhau bổ về phía số 11 vũ khí hai chân. Ở hắn động thủ đồng thời, một đạo cường tráng bóng người từ sau lưng của hắn mà đến. Ở phía trên đỉnh đầu hắn nhào quá, cùng Wolverine so với càng như là Beast. Từ đầu ngón tay kéo dài ra lợi chảo chụp vào số 11 vũ khí yết hầu. Wolverine cùng Sabretooth, chuyện này đối với nắm giữ tương tự năng lực nhưng tính cách có khác biệt lớn anh em ruột. Lẫn nhau trước hiểu ngầm không phải là một cái đơn giản huynh đệ có thể giải thích. Bọn họ cùng trải qua quá nhiều chiến tranh. Từ Nam Bắc chiến tranh bắt đầu, bọn họ liền kề vai chiến đấu, đánh qua một trận chiến. Thế chiến thứ hai, sau khi lại tham dự chiến tranh Việt Nam, chỉ sợ cũng liền bọn họ cũng không biết hai bên đã cộng đồng trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Đối mặt qua bao nhiêu kẻ địch, trong hoàn cảnh này bồi dưỡng hiểu ngầm, để bọn họ hai bên hầu như chỉ nhìn đối phương một cái ánh mắt. Động tác, liền có thể biết đối phương phải làm gì, giống nhau như bây giờ, rõ ràng không có bất kỳ kế hoạch, hai người nhưng ăn ý đánh ra bọn họ hoàn mỹ nhất phối hợp. Wolverine lợi chảo chỉ là hoa ở chỗ trống. Sabretooth Victor nhào vào trong không khí. Vốn nên ở trước mặt bọn họ số 11 vũ khí biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo lại xuất hiện ở xa mười mấy mét phía trước. Sabretooth trên đất lăn lộn một vòng trung hòa quán tính. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thời khắc bại lộ lợi chảo hai tay khẽ nhếch. Liếc mắt đi đến phía sau hắn Wolverine. Cười nói, Hắc Jimmy, xem tới vẫn là muốn ta đến giúp ngươi mới được. Đừng nói nhảm, Wolverine nhìn đối diện số 11 vũ khí. Mới vừa cái kia năng lực xuất hiện trong nháy mắt liền biết rồi là cái gì. Còn chưa là ngươi làm chuyện tốt. Đây là thuộc về Ghost năng lực. Mà Ghost chính là bị Sabretooth giết chết cũng lấy ra DNA. Như thế xem lời nói. Bây giờ bọn họ cần muốn đối mặt như thế kẻ địch nguy hiểm. Sabretooth không thể không kể công. White Queen không có tiếp tục xem huynh đệ bọn họ lẫn nhau nhổ nước bọt dự định. Bại lộ lưỡi dao hai tay buông xuống nhanh chân đi hướng về đối thủ. Đến rồi, Sabretooth khẽ quát một tiếng. Hai chảo đã vung lên. Sắp tiếp chiến số 11 vũ khí nhưng từ hắn sau trước mắt chuyển đến sau lưng. Ngay ở hai người xoay người thời gian ngắn ngủi bên trong, số 11 vũ khí hăng hái vung vẩy song nhận ở trong nháy mắt đã ở hai người sau lưng tạo thành 10 mấy vết thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau vô cùng. Cố nén đau đớn xoay người công kích, đối thủ lại từ sự công kích của bọn họ trước biến mất, sau đó xuất hiện ở một bên khác. Lưng tựa lưng, Logan nhắc nhở một câu. Victor lập tức phản ứng lại cùng Logan lẫn nhau phòng thủ lẫn nhau sau lưng. Đối kháng dường như số 11 vũ khí Ghost bình thường công kích. Hoặc là càng nghiêm khắc mà nói là không ngừng bị công kích. Bản thân nếu như chỉ là thuấn di năng lực, coi như là riêng là Sabretooth một người đối địch cũng sẽ không như thế gian nan. Sabretooth nắm giữ phi thường nhạy cảm năng lực phản ứng cùng trực giác. Lúc trước loại năng lực này chủ nhân cũ Ghost chính là như thế bị Sabretooth một chiêu đùa chơi chết. Nhưng là, làm thuấn di năng lực phối hợp với Wade so với Sabretooth càng thêm biến thái năng lực phản ứng. Hơn nữa White Queen tư duy, cuộc chiến đấu này tựa hồ đã biến thành Wolverine cùng Sabretooth một phương diện khổ sở kiên trì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.